Phúc Đức Thiên Quan, chương 25, Hoàng Thiên chi bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Thiên muốn luyện chế căn bản thần khí kỳ thật cũng không tính khó, dù sao thai nghén bản thân ra đời địa linh bảo huyệt, vẫn muốn dựng dục ra một cái thiên tài địa bảo, thậm chí là bản sinh linh bảo ra tới. Tự chỉ là thời gian dài bị Hoàng Thiên chèn ép, sợ dị bảo xuất thế, sáng tỏ nhà mình mạng nhỏ, luyện khí lò uống chi. Lúc này, Hoàng Thiên còn căn cứ cái này lấy một cái nghi thức, dùng huyền học phương thức, gia tăng luyện bảo tỷ lệ thành công. Thần đạo luôn luôn 10 phần coi trọng, tế tự lễ nghi, chính là luyện chế thần khí cũng không ngoại lệ. Địa linh bảo huyệt bên trong, 5 loại màu sắc bùn đất trải trên mặt đất, 5 loại màu sắc tảng đá, bày bản vẽ thành phẩm án. Nhà mình nho nhỏ trên mặt bàn, càng là thờ phụng 5 màu ngũ cốc. Đây là tế tự, đại địa, sử dụng. Hoàng Thiên dù cho là địa linh, cũng không thể đại biểu đại địa ý chí, mà luyện chế thần khí, là vì thu hoạch đại địa quyền hành, tự nhiên muốn hướng đại địa tế tự, thu hoạch đối ứng quyền hạn. Hoàng Thiên cũng không có dâng hương tắm rửa, chỉ là đem điều này nghi thức coi là huyền học, có thể vô dụng, không thể không bày, hy vọng có thể nhận đại địa mẫu thân chiếu cố. Làm xong nghi thức về sau, rất nhanh Hoàng Thiên lại bắt đầu luyện chế căn bản thần khí. Kỳ thật chính là thông qua địa khí thúc đẩy mấy thứ đồ vật tương hỗ thôn phệ dung hợp, sau đó đem chính mình mới thành mọc ra kia đạo thần tính, bức ra bên ngoài cơ thể, đánh vào cái này đoàn thần khí trong phôi thai, khiến cho tự động diễn hóa thần cấm, biến thành thích hợp nhất bản thân căn bản thần khí. Đầu tiên là giọt kia thần huyết nhỏ xuống đại địa, về sau nhiễm chọc khí chuyển hóa lớn địa linh tùy, làm chủ yếu vật liệu, hắn không ngừng bị địa huyệt cọ rửa, tại Hoàng Thiên cố ý sự khống chế. Không còn dị khí, bản thân vậy hòa tan thành một đoàn màu vàng đất linh dịch. Sau đó chính là hoàng thái thạch có đức trở vật, đặc tính, càng là sinh sinh không thôi, rất nhanh liền cùng lớn địa linh tủy, nước sữa hòa nhau, tản mát ra không hiểu khí tức. Cuối cùng chính là đại lượng mậu kỷ chi tinh, loại bảo vật này, bên trong lòng đất, xem như thường thấy nhất, Hoàng Thiên địa linh bảo huyệt bên trong, liền có không ít. Chớ nói chi là Hoàng Thiên trước kia thu thập tới, khoảng chừng mấy chục đoàn. Chờ lấy mậu kỷ chi tinh đều đi vào, liền có thể thấy hắn tựa hồ lập tức liền muốn ngưng kết, nhưng Hoàng Thiên còn không có vì đó tạo hình. Còn dư lại sở hữu thiên ngân, tiền hương hỏa, toàn bộ thiêu đốt, cái này đoàn dung hợp 3 loại đồ vật bảo vật liền bắt đầu dựa theo Hoàng Thiên ý nguyện, bắt đầu không ngừng tinh luyện, đậm đặc, càng đổi càng nhỏ. Chờ lấy ước chừng biến thành to bằng 5 đấm trẻ con thời điểm, đã là lại khó nhỏ đi, Hoàng Thiên liền vội vàng đem bản thân thần tính đánh vào trong đó. Rất nhanh một viên tiểu ấn hình thức ban đầu liền xuất hiện, hắn tựa hồ có hô hấp bình thường. Kéo theo lấy toàn bộ địa huyệt cũng bắt đầu hô hấp, tăng tốc đối địa khí thổ nạp, đem mảnh rừng núi này hoàn toàn kéo theo lên, đồng thời Hoàng Thiên càng là sống ra một loại ngoại hạc ảo giác, chỉ cảm thấy tứ hải bát hoang, đều ta nắm khống bên trong. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đồng thời tiểu ấn bên trong, truyền đến một trận minh sắc khát vọng. Ta còn muốn, không đủ, căn bản không đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Thiên sắc mặt vốn là hoàng, bây giờ càng là vàng như nến, không ngừng hấp thu địa khí, chuyển hóa thành bản thân thần lực, cung cấp tiểu ấn, khiến cho có thể nhanh chóng tạo ra thần cấm. Nhưng có lẽ là tài liệu luyện chế quá tốt. Lại hoặc là nguyên nhân khác, nguyên bản hoàn toàn đầy đủ thiêu đốt thiên ngân, lúc này đã hoàn toàn thiêu đốt xong, gọi bảo vật diễn hóa cấm pháp, hậu kình không đủ. Hoàng Thiên đành phải khẽ cắn môi, sẽ đem đầu ngón tay của mình cắn nát, như là giống như hổ phách địa linh tinh khí, nhỏ xuống tại bảo ấn phía trên. Như thế bảo cấm lúc này mới tiếp tục diễn hóa, huyền huyền diệu diệu, cùng Hoàng Thiên sinh ra một cỗ thân mật liên hệ. Càng là cùng toàn bộ địa huyệt vậy sinh ra liên hệ, nhiếp thủ toàn bộ sơn lâm hư ảnh khí tức, tại con dấu mặt sau hình thành đường vân. Sắc mệnh, Hoàng Thiên chi bảo. Hoàng Thiên hét lớn một tiếng, đem một điểm cuối cùng thần lực hoàn toàn ép khô. Một đoàn vô danh thần đạo hòa diễm từ bảo ấn bên trong, từ hướng nội bên ngoài bắt đầu thiêu đốt rèn đúc, cùng lúc đó nhỏ, toàn bộ sơn lâm đều bị điều động, đại lượng địa khí tràn vào trong đó. Cuối cùng, một cái thần đạo con dấu rơi vào Hoàng Thiên đỉnh đầu, không ngừng xoay tròn, phía trên có 4 cái minh văn. Hoàng Thiên chi bảo, này ấn một thành, liền có một đạo con dấu, đánh vào phiến đại địa này, tuyên thệ Hoàng Thiên chủ quyền. Mà trong núi rừng, rất nhiều tiểu yêu tiểu quái ào ào kinh ngạc, tựa hồ cảm nhận được một chút không giống biến hóa. Hô, Hoàng Thiên luyện hoàn thành mệnh thần khí, thân thể giống như là bị móc rỗng một dạng, nhưng thể nội vừa mới tách rời đi Hoàng Thiên chi bảo thần tính lại trống rỗng lại sinh ra tới, chỉ là không phải 10 phần sung mãn óng ánh, nói cách khác, trừ thần ấn bên trong kia đạo căn bản thần tính, sẽ theo Hoàng Thiên thực lực gia tăng, mà không ngừng diễn hóa thần cấm. Hoàng Thiên thể nội y nguyên còn có 2 đầu thần tính, thực lực cũng không có rơi xuống. Bất quá luyện thành này bảo, Hoàng Thiên thâm hụt quá lớn, thể nội bị ép khô được một giọt cũng bị mất, chỉ có thể sụi lơ tại địa linh bảo huyệt bên trong, bản năng hấp thu địa khí, bổ khuyết thâm hụt. Chờ chậm lại về sau, mới nuốt 2 hạt đào dược tiên từ luyện chế Hoàng Tinh Hoàn. Cuối cùng dễ chịu một chút, lúc này mới tỉ mỉ xem xét, cái này đã móc rỗng vốn liếng. Lại suýt chút nữa bị hút khô mới luyện chế thành công bản mệnh thần khí. Lúc đầu Hoàng Thiên quyền hành cũng không tính lớn, cũng liền mảnh này địa linh bảo huyệt phạm vi vài dặm địa, thậm chí chỉ là cái này một đám lớn sơn lâm một phần nhỏ nhất địa phương. Mà lại trước đó cũng không có tập trung quyền hành, chỉ là thô sơ giản lược luyện hóa địa linh bảo huyệt xung quanh đại địa, hóa thành bản thân lĩnh vực. Lúc này thông qua luyện bảo, cái này bảo ấn, trực tiếp đem Hoàng Thiên đã luyện hóa vùng đất kia quyền hành thu nạp, càng đem trọn phiến sơn lâm hư ảnh nhiếp bên dưới, chỉ đợi chậm rãi luyện hóa từng bước xâm chiếm, liền có thể hoàn toàn chuyển hóa, cũng sẽ không có bình cảnh cái gì. Bởi vậy Hoàng Thiên có thể tính là mảnh rừng núi này nửa cái chủ nhân, ở đây, Hoàng Thiên sẽ thu hoạch được cực kỳ cường đại gia trì, cơ hồ có thể nhảy vọt qua một cái đại cảnh giới, tỷ như Hoàng Thiên bây giờ còn chỉ là mao thần, nhưng ở nơi này, bản thân thần lực liền tương đương với một vị du thần rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái nữa chính là điều động địa khí, trải vuốt mạch lạc càng thêm nhẹ nhõm, mà lại trải qua Hoàng Thiên luyện hóa sau đại địa, hắn sinh ra địa khí có tầm bồ cỏ cây một chút hiệu quả, năng lực. Không ngừng phun ra nuốt vào loại này địa khí, còn có thể tự động luyện hóa xung quanh thổ nhưỡng, giống như là chính Hoàng Thiên luyện hóa, có từng bước xâm chiếm. Đồng hóa hiệu quả. Quan trọng nhất là Hoàng Thiên thu được trở thành sơn thần, cơ hội tương lai cực kỳ có khả năng chuyển chính thức, bởi vì này phiến sơn lâm trước mắt còn không có một cái đứng đắn thần linh đến quản hạt, chỉ là một ít tinh tiểu quái tự nhiên nghỉ lại chi địa. Nếu như Hoàng Thiên thành vì sơn lâm chi chủ, những cái kia nhỏ tinh tiểu quái liền coi như là của mình con dân, bọn hắn sinh ra đối sơn lâm cảm kích quyến luyến loại hình suy nghĩ, liền sẽ bị thần ấn chủ động hấp thu, chuyển hóa thành hương hỏa, sẽ không lãng phí, sói mòn. Đây vẫn chỉ là phụ trợ công năng, tại đấu pháp bên trên, cái này đại ấn còn có thể nháy mắt biến là một tòa núi nhỏ, đối phương nện xuống, đoán chừng có thể trực tiếp biến thành bánh thịt. Trong đó cấm pháp cũng có thể khắc chế thuật độn thổ, con này ấn chấn áp đại địa, Hoàng Thiên bên người trong vòng 3 trượng, độn địa chi pháp đều sẽ bị suy yếu. Đồng thời bại lộ khí tức. Đến như một chút tiểu nhân tác dụng, trước mắt còn không có phát giác, còn phải tự mình thao tác vận dụng. Cách chương.